Thuyền trưởng kêu lên, lão đảo lùi về phía sau, ở chỗ mày có thêm một điểm đỏ, huyết dịch chảy từ trong ra. Thuyền trưởng lùi lại vài bước, té ngã xuống đất, ánh mắt nhanh chóng mất đi ánh sáng. Xung quanh, mắt mọi người mở to, có mấy người vội vàng che miệng, giống như chết lặng. Rõ ràng là thuyền trưởng bọn họ nổ súng, thuyền trưởng bọn họ lại bị tên hải tặc này búng đạn giết chết. Tay không đỡ đạn, hải tặc này là người sao? Nhanh trốn đi. Im lặng một lát, không biết ai kêu lên. Bùm bùm. Có người nhảy vào trong biển, liều mạng bơi ra xa, giống như thấy quái vật biển, rời xa nơi thị phi này. Có người nhảy xuống biển, những người khác cũng vội vàng nhảy xuống theo. Tôi nói rồi, một người cũng không chạy thoát. Vạn Giang Minh cười lạnh lùng, hai tay đè mạnh xuống phía dưới. Trên bầu trời, hai đại thủ ấn tự nhiên xuất hiện, như thiên thạch rơi vào trong nước biển. Bùm, một tiếng thật lớn, giống như có thuốc nổ trên tấn nổ tung trong nước. Sóng biển nhấc lên hai mươi mấy mét, người nhảy xuống nước cộng thêm đám cá trong nước đều bị nổ tung. Chỉ trong phút chốc, một đám người và cá chết nổi trên mặt biển, trôi theo sóng biển. Một số người còn chưa nhảy xuống biển, vội vàng dừng động tác nhảy xuống, sắc mặt trắng bệch, không dám nhảy xuống biển, cũng không dám phản kháng. Trên thuyền đánh cá lộn xộn yên tĩnh trong chớp mắt. Nhị sư thúc xem nơi này thế nào? Vạn Giang Minh hỏi Thiên Thành Diệt. Có thể, chỉ là hơi ít thuyền. Thiên Thành Diệt liếc nhìn bốn phía một vòng, lạnh nhạt nói. Nhị sư thúc yên tâm, trong vòng ba ngày, cháu đảm bảo nơi này sẽ thành nơi quyết đấu khiến sư thúc hài lòng. Vạn Giang Minh nhìn mặt biển mênh mông vô bờ, cung kính nói. Thiên Thành Diệt gật đầu hài lòng. Đông Hải vốn không yên bình, một trận cuồng phong nhấc lên sóng to khủng bố trên biển, thổi về phía thành phố Đông Hải. Các phe cùng hành động. Tỉnh Giang Nam, Bạch Gia, trong phòng luyện công của Bạch Vô Thành. Bạch Vô Thành mặc trang phục luyện võ màu trắng, bên hồng thắt đai lưng màu đen. Hai mắt nhắm nghiền, như lão tăng nhập định ngồi trên nệm tatami, bạch khí như du long không ngừng vờn quanh ông ta. Những bạch khí này có tổng cộng 64 đạo, lúc nhanh lúc chậm, lúc lớn lúc nhỏ, lúc thực lúc ảo, lúc mạnh lúc yếu, mỗi trạng thái đều nhanh như cắt. Bên cạnh ông ta, bốn người có diện mạo tương tự mỹ nữ đứng bốn phía. Bốn mỹ nữ này nhìn qua hơn 20, cũng mặc trang phục luyện võ, tuy đều là dung nhan đơn thuần. Nhưng đẹp hơn minh tinh trên tivi vô số lần. Da thịt như tuyết, mặt mày như hoa, dáng người cao gầy làm người ta không tìm ra được một chút khuyết điểm, chỗ gần ngực lộ ra chữ thêu xuân hạ thu đông. Lúc này, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Vô Thành còn chưa mở mắt, lông mày đã nhăn lại trước, bạch khí chớp lóe trên người biến mất hết. Vào đi. Cửa phòng mở ra, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đi vào. Sao hai vị trưởng lão gấp như vậy, tìm tôi có việc gì à? Bạch Vô Thành đứng dậy nhận lấy khăn lông ướt một mỹ nữ đưa qua, lau mặt hỏi. Đây là phòng luyện công của ông ta, nếu không có việc gấp. Trưởng lão sẽ không dễ dàng xông vào. Khởi bẩm gia chủ, người Thanh Bang đã tới Đông Hải rồi. Đại trưởng lão nói, trên mặt là vui mừng. Bạch Vô Thành nhướng mày, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường. Người đến là Vạn Thiên Tuyệt sao? Không phải, người này chắc chắn gia chủ quen, là Thiên Thành Diệt sư đệ của Vạn Thiên Tuyệt. Nhị trưởng lão nói tiếp. Là võ sĩ muốn đạt được bạch đồng tử của bạch gia chúng ta sao? Bạch Vô Thành lạnh lùng nói. Bạch đồng tử của bạch gia bọn họ có tiếng tăm lừng lẫy trong giới võ đại hoa hạ, những người bạch đồng tử thấy đều có thể giết. Không ít người để mắt đến bạch đồng tử của bạch gia bọn họ, tất nhiên Thiên Thành Diệt là một trong số đó. Nhưng giống như những người khác, Thiên Thành Diệt cũng thất bại rồi. Không có huyết mạch bạch gia bọn họ, cho dù lấy được bí pháp mở ra bạch đồng tử, cũng không có tác dụng. Không sai. Nhị trưởng lão gật đầu. Nếu đúng là ông ta, vậy tiểu tử kia lành ít dữ nhiều rồi. Bạch Vô Thành trầm giọng nói. Năm đó, Thiên Thành Diệt tới bạch gia bọn họ trộm bí pháp, ngay cả cha ông ta cũng không thể bắt được Thiên Thành Diệt. Không lâu sau, Thiên Thành Diệt lại bị 20 cao thủ tiên thiên bao vây tấn công. Giết mấy tên cao thủ tiên thiên rồi chạy trốn ra nước ngoài, thực lực không kém Vạn Thiên Tuyệt đánh bại 10 đại cao thủ tiên thiên của Hoa Hạ. Lúc đó Thiên Thành Diệt đã khủng bố như vậy, bây giờ Thiên Thành Diệt càng đáng sợ hơn. Tiểu tử kia chỉ có pháp thuật lợi hại nhất, nếu để tiểu tử kia lựa chọn nơi quyết đấu, Thiên Thành Diệt sẽ chết trong tay Mạc Phàm, nhưng nơi quyết đấu do Thiên Thành Diệt lựa chọn, cậu ta gần như không có bất luận phần thắng nào. Nhị trưởng lão phân tích cẩn thận nói. Tuy chuyện Mạc Phàm ngăn cản tế tự của Vu Thần Giáo truyền ra rất ít, nhưng tin tức mà Bạch Gia bọn họ muốn biết. Có khó gì? Mạc Phàm dùng trận pháp ngăn cản huyết tế của Vu Thần Giáo, quả thật trận pháp có uy lực quỷ thần khó lường, nhưng không thích hợp lâm trận đối địch. Trận pháp còn chưa tạo xong, đã bị đối phương dùng một quyền đánh chết. Với thực lực và kinh nghiệm của Thiên Thành Diệt, sẽ không cho Mạc Phàm bất luận cơ hội gì. Nơi quyết đấu ở đâu? Bạch Vô Thành gật đầu, sau đó hỏi. Gần đảo Chu Sơn Xà ở Đông Hải, Thiên Thành Diệt bắt mấy chục thuyền đánh cá, tạo lôi đài trên biển ở đó, đợi Mạc Phàm xuất hiện. Gia chủ, lần này tiểu tử kia sẽ chết không thể nghi ngờ, chúng ta nhất định phải thu thập người nhà tiểu tử này. Đại trưởng lão nheo mắt lại. Cười hỏi, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Nhiều năm như vậy, còn chưa có ai dám mạo phạm Bạch Gia bọn họ, mà không trả giá thật nhiều. Để tiểu tử này sống tạm bợ lâu như vậy, cũng đến lúc nên diệt cả Mạc Gia. Bạch Vô Thành do dự một lát, bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh. Phái người đến Đông Hải, một khi tiểu tử kia bị giết chết, lập tức bắt người Mạc Gia tới đây, người nào dám phản kháng giết kẻ đó. Dạ. Đại trưởng lão cười nham hiểm, lĩnh mệnh đi xuống. Một tiểu bối vô danh ở Đông Hải, dám giết cháu nội của ông ta, co dùng Bạch Nhật lệnh giả đùa giỡn bọn họ trong tay. Vậy thì dùng mạng tất cả mọi người tới đổi đi. Thành phố Đông Hải, trong phòng khách ở tầng cao nhất một khách sạn xa hoa. Từ nơi này, có thể nhìn thấy nơi có phong cảnh đẹp nhất ở thành phố Đông Hải, Vân Trung Thự và Hồ Vũ Trung. Hoàng Thiếu Nguyệt mặc váy ngủ màu đỏ sậm, tóc dài buông xõa trước ngực, trong váy ngủ rộng thùng thình lộ ra một mảng lớn tuyết trắng như ngọc, còn phím bạch quang. Từ nhỏ cô ta đã dùng nước thuốc của hoàng gia tắm rửa, làn da như ngọc, không chỉ khiến rất nhiều người đàn ông như sói đói, ngay cả phụ nữ cũng rất hâm mộ. Đáng tiếc toàn bộ chuyện này. Một tay cô ta lắc lắc ly rượu vang. Đứng ở cạnh cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm về phía Vân Trung Thự, ánh sáng lạnh lóe lên. Trong TV LCD 64 inch ở khách sạn, đang phát sóng trực tiếp sự cố trên biển. Cục trưởng Bành, nửa tiếng trước lại có thuyền đánh cá mất đi liên hệ, đây đã là thuyền đánh cá thứ 36 mất tích, cảnh sát xử lý những chuyện này thế nào? Một đám phóng viên vây quanh một cảnh sát hỏi. Cảnh sát đang huy động toàn lực điều tra chuyện này, rất nhanh sẽ có kết quả cho mọi người, hy vọng ngư dân và du khách đừng ra biển, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cảnh sát này khuyên. Cục trưởng Bành, tôi nghe nói lần này thuyền đánh cá mất tích có liên quan đến Mạc Đại Sư. Là cậu ta đắc tội thế lực nước ngoài, mới nhận được trả thù, chuyện này là thật sao? Một phóng viên hỏi. Những lời này vừa vang lên, giống như sao băng rơi xuống biển rộng, nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay cả cục trưởng cục cảnh sát vừa mới mở miệng, sắc mặt cũng âm u hơn. Mạc Đại Sư là người giết chết tên cuồng đồ nước ngoài sao? Đông Hải ngoại trừ Mạc Đại Sư này, còn có người thứ hai sao? Phóng viên lúc trước nói chuyện cười mỉa nói. Không có khả năng. Sao lại không có khả năng? Tên cuồng đồ mà Mạc Đại Sư dùng ba quyền giết chết lần trước là thành viên của thanh bang ở nước ngoài. Rất nhiều người bàn tán xôn xao. Mạc Đại Sư đâu rồi? Nhanh bảo Mạc Đại Sư cho người nhà ngư dân một công đạo, tự cậu ta gây họa vì sao người khác phải gánh chịu. Có người phẫn nộ nói. Đúng vậy, đúng vậy. Xung quanh tràn đầy tiếng phụ họa. Tôi còn nghe nói, nếu hai ngày sau Mạc Đại Sư không xuất hiện, người nọ sẽ biến Đông Hải chúng ta thành biển chết. Chuyện này cục trưởng Bành có nghe nói không? Phóng viên kia lại hỏi tiếp. Cái gì, không thể nào. Bắt Mạc Đại Sư lại, đưa cho người kia. Có người nhà ngư dân kêu lên. Trong chớp mắt cục diện không khống chế được. Đoạn phát sóng trực tiếp này truyền ra. Thành phố Đông Hải vốn là gió thổi mưa dông trước cơn bão, lập tức xuất hiện hơi thở chết chóc. Bên cạnh cửa sổ, Hoàng Thiếu Nguyệt nghe phát sóng trực tiếp, khóe môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười quyến rũ. Mạc Phàm, xem cậu có chết không? Lúc này cửa phòng khách mở ra. Liễu Như Tùng mặc áo ngủ mỉm cười đi tới. Ông ta nhìn thấy dáng người Hoàng Thiếu Nguyệt phía trong áo ngủ, trong mắt lập tức lóe lên dâm quang.

Giang Phong nhướng mày, vẻ đắc ý lại dày đặc hơn. Đấu với Giang gia bọn họ, còn kém xa lắm. Anh ta không tin lá gan Mạc Phàm lớn như vậy, dám chống lại chiến sĩ Hoa Hạ vây bắt. Mạc đại sư, cậu muốn suy nghĩ thêm hay không? Anh ta vừa mới nói xong. Bóp. Một cái tát vang dội lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, tát mạnh vào mặt Giang Phong. Nghĩ con mẹ cậu ấy, suy xét chị gái cậu sao, dám nói chuyện với Mạc đại sư như vậy, lão tử hoài nghi cậu có tội, đi theo chúng tôi một chuyến. Liệt Hỏa nghiến răng, hùng hùng hổ hổ nói, biểu cảm như kiêu binh. Cậu ta nghĩ rằng đội hải quân lục chiến của anh ta không biết phải trái, người khác nói gì sẽ làm theo, không có ý kiến của mình sao? Một cái tát này đánh xuống, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, vẻ mặt Tần Kiệt thì hả giận. Những thành viên đội hải quân lục chiến lộ ra tươi cười không khác Liệt Hỏa, vẻ mặt kiêu binh nhìn chằm chằm Giang Phong. Một tay Giang Phong ông má nóng rát, nghiến răng, gương mặt anh Tuấn có chút hung dữ. Một tiểu binh lính, vậy mà cũng dám đánh anh ta. Từ khi anh ta sinh ra chưa từng bị như vậy, cho đến bây giờ đều là anh ta đến bộ đội, thu thập những binh lính không có thân phận bối cảnh này. Thu thập xong, những binh lính này ngoại trừ nịnh bợ anh ta, thì không có biện pháp gì khác. Con mẹ nó, anh không muốn sống nữa đúng không? Giang Phong giận dữ hét. Thân phận không có tác dụng, cậu đang uy hiếp chiến sĩ đội hải quân lục chiến Hoa Hạ sao? Liệt Hỏa không sợ hãi, cười nói. Hai người còn thất thần làm gì, nhanh ra tay. Giang Phong giận dữ hét lên với hai người phía sau. Anh ta muốn đám binh lính này bắt Mạc Phàm, kết quả thì ngược lại mình bị tát một cái, chuyện này làm anh ta không ngẩng đầu lên được. Sắc mặt hai người mặc thường phục phía sau anh ta thay đổi, vội vàng đi về phía Liệt Hỏa. Hai người vừa cử động, mấy chục chiếc súng xung quanh tự động chĩa về phía đám Giang Phong. Ken két. Chốt bảo hiểm mở ra, họng súng tối đen khiến lưng người ta phát lạnh. Thậm chí có mấy điểm đỏ chiếu về phía mi tâm ba người, chỉ cần ba người hành động thiếu suy nghĩ, lập tức sẽ bị bắn nổ đầu. Hai người đàn ông mặc thường phục nhíu mày, không chút do dự giơ tay lên. Mắt Giang Phong mở to, một hai binh lính thì thôi, vậy mà cả đám người đều bảo vệ Mạc Phàm. Dù sao anh ta cũng là đại thiếu Giang gia, từng thấy không ít tình cảnh, cho nên nhanh chóng tỉnh táo lại. Liên Thành, các anh muốn tạo phản à? Vì thiếu gia này, những lời này của cậu dọa sợ lão đại tôi đó, chúng tôi không phải lính của cậu, chúng tôi là chiến sĩ Hoa Hạ, tạo phản cái gì, đừng nói với tôi là cậu tên Hoa Hạ đấy nhé. Liệt Hỏa cười nói. Trong chớp mắt khuôn mặt Giang Phong đỏ bừng, sắc mặt rất khó coi. Liên Thành, có phải mắt các anh bị mù đúng không, không biết tôi là ai sao? Giang Phong vừa kêu lên như vậy, Liên Thành luôn trầm mặc lúc này mới mở miệng, một tay anh ta vươn đến trước mặt Giang Phong. Quả thật gần đây thị lực của tôi không được tốt lắm, xin hỏi cậu là ai, nếu cậu là binh lính thì mời lấy chứng nhận binh lính, nếu cậu là sĩ quan thì mời lấy chứng nhận sĩ quan của cậu ra, nếu cậu không có hai thứ này, mời lấy chứng nhận thân phận của cậu ra, sau đó theo chúng tôi một chuyến. Bởi vì chúng tôi cậu có mưu đồ gây rối ở đây. Trong giọng điệu nói chuyện giống như thật sự không biết, không giống đang nói đùa. Giang Phong lại sửng sốt, cha anh ta là tổng tư lệnh, anh ta không có nhập ngũ, hiện giờ đang học khoa quản lý ở Đại học Cambridge, lấy đâu ra thân phận quân nhân. Trong chớp mắt anh ta thở hồng hộc như trâu, giọng nói như sấm rền. Cha tôi là Giang Thành, như vậy còn chưa đủ sao, Liên Thành. Ha ha, cha cậu tên là Giang Thành sao? Liệt Hỏa nở nụ cười. Những binh lính khác cũng cười khinh thường, Tần Kiệt cũng lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. Trước khi chưa gặp Mạc Phàm, anh ta cũng như Giang Phong, cảm thấy bối cảnh đủ cứng là được. Thực ra ở trong mắt một số người, chuyện này như một câu chuyện cười, thực lực mới là tất cả, không có thực lực sớm muộn gì phòng ốc cũng sập. Cha cậu là cha cậu, không phải cậu, ông ấy có thể ra lệnh cho chúng tôi, nhưng cậu không có tư cách này, cậu đi theo chúng tôi một chuyến. Liên Thành lạnh lùng nói. Anh. Giang Phong nắm chặt tay, trong mắt đều là phẫn nộ. Trước đây chỉ cần anh ta nói ra tên mình hay tên cha anh ta, lập tức có người cúi đầu xin lỗi anh ta. Hôm nay anh ta không chỉ không điều động được đám binh lính này, còn bị một người trong đó đánh, ngay cả tên cha anh ta cũng không có tác dụng. Đúng là một đám binh lính không biết sống chết, đợi quay về xem anh ta thu thập bọn họ thế nào. Các người đợi đó cho tôi, các người nhất định sẽ hối hận. Giang Phong lạnh lùng liếc nhìn Liên Thành một cái, sau đó dời mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu chắc chắn muốn như vậy, không có Giang gia chúng tôi, cậu không đối phó được cao thủ Thanh Bang, chính cậu cũng không nuốt được công lao lớn như vậy. Giang Phong vừa nhắc đến chuyện cao thủ Thanh Bang, trên mặt đám Tần Kiệt lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Mạc Phàm thành kẻ địch của Đông Hải, nếu có thể liên thủ với Giang gia, có lẽ sẽ giải quyết dễ dàng hơn một chút. Nhưng mà hiện giờ, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, lắc đầu, cười khẽ. Hắn vươn một tay ra, năm ngón tay nắm chặt. Rầm. Cửa đá đóng mạnh vào. Anh không phải tôi, sao anh biết tôi không đối phó được Thiên Thành Diệt? Hắn nói xong chậm rãi đi đến bên cạnh khu đất trống, một chiếc phi cơ trực thăng tư nhân đậu ở đây, phía trên còn có chữ Giang. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Vẻ mặt Giang Phong mờ mịt, hỏi. Hắn không để ý đến Giang Phong, bạch quang trên tay sáng lên, giống như bóng đèn sáng đến mức tận cùng. Tay hắn kéo ra sau, như dương cung, một chưởng đánh ra. Một cơn gió to tự nhiên nổi lên. Thổi người ta không mở mắt ra được. Rầm. Tay hắn đánh xuống cabin, hợp kim trên phi cơ trực thăng lập tức lõm xuống hơn một thước, cả phi cơ như đạn bay ra khỏi nòng súng bay về phía xa, bay ra xa một cây số mới dọc theo đường parabol rơi xuống. Bùm. Một tiếng nổ mạnh truyền từ dưới núi đến, ngọn lửa như mây hình nấm bốc lên trong sơn cốc. Anh không phải tôi, làm sao biết tôi không lấy được công lao lớn như vậy? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Những lời này vừa vang lên, mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Đám Liên Thành từng thấy Mạc Phàm biểu lộ thực lực, cũng trợn mắt há miệng. Mắt Giang Phong còn mở to hơn. Vẻ mặt khó có thể tin. Phi cơ trực thăng của anh ta bản số lượng, không có ngàn vạn không mua được, quan trọng hơn là phi cơ trực thăng này nặng gần 5 tấn. Phi cơ nặng như vậy, lại bị một chưởng của Mạc Phàm đánh bay. Tiểu tử này còn là người sao? Mạc Phàm, cậu dám hủy phi cơ của tôi? Giang Phong nuốt nước bọt, cố chấp nói. Hủy phi cơ của anh? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên. Chỉ sợ anh cũng không biết cái giá phải trả cho việc mạo phạm tôi. Giang Phong nhíu mày, bị Mạc Phàm nhìn chăm chú trong lòng anh ta hơi sợ hãi. Cậu đã không chịu hợp tác với Giang gia chúng tôi thì thôi, chúng ta đi. Anh ta khoát tay. Muốn rời khỏi nơi này, trong mắt lóe lên âm độc. Đám binh lính này giống như có quan hệ với Mạc Phàm, chỉ sợ hôm nay không có cơ hội thu thập đám người này, sau khi quay về sẽ tìm cơ hội. Một người cũng đừng nghĩ chạy trốn, một câu của anh ta chắc chắn có thể khiến đám người này chết vì nhiệm vụ, nhất là người vừa tát anh ta một cái, phải chết. Mạc Phàm sao, đợi Thiên Thành diệt diệt cậu ta, phần lớn công lao sẽ thuộc về Giang gia bọn họ. Đi sao? Mạc Phàm cười lạnh lùng, anh đi được à? Giang Phong này xông vào nơi hắn bế quan, làm nhục Tần Kiệt, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn hắt nước bẩn lên người hắn. Sai bảo đám Liên Thành bắt hắn như tội phạm. Anh ta cho rằng Y Tiên Bất Tử hắn chỉ là đứa bé 16, 17 tuổi. Trên mặt Giang Phong lộ ra bối rối, những binh lính này không dám nổ súng, nhưng Mạc Phàm không phải là binh lính. Mạc Phàm động một tí là diệt hoàng gia Tấn Châu, còn giết người của Vu Thần Giáo, ở nơi này Mạc Phàm là người duy nhất giết được anh ta. Mạc Phàm, không phải cậu muốn giết tôi đấy chứ, cậu giết tôi, cậu đừng nghĩ đến chuyện có một chút công lao, còn bị đưa vào nhà tù, chuyện này không có lợi với cậu. Giang Phong cố lấy hết can đảm nói, hô hấp không còn vững vàng như trước. Bây giờ tôi không giết anh, nhưng nếu chiến sĩ ở đây có một người xảy ra vấn đề, tôi mặc kệ anh là ai, tôi đều giết cả nhà anh, hiện giờ sao, đánh gãy tay chân anh là được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mắt hắn hơi híp lại, màu trắng trong mắt biến mất toàn bộ, không còn chút nào. Trong con mắt màu đen, bốn đạo màu đen bay ra, chỉ trong chớp mắt đã đến gần tay chân Giang Phong. Răng rắc. Tiếng xương gãy vang lên. À. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết truyền từ trong miệng Giang Phong ra, anh ta đau đớn lăn lộn trên đất, khuôn mặt anh Tuấn hơi giật giật. Mạc Phàm, mày dám làm tao bị thương, mày đợi bị Thanh Bang diệt đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt. Không có bất luận gợn sóng gì. Vậy anh cũng mở to hai mắt mà nhìn kỹ, tôi giết Thiên Thành diệt thế nào? Chúng ta đi. Mạc Phàm nói với Tần Kiệt. Dạ. Tần Kiệt đáp,